Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chương 824, Vạn Yêu Kỳ Chi Uy. Tô Viêm chiến thể rực rỡ, trong đêm đen hiện ra đến mức dị thường đáng sợ, trong cơ thể lộ ra lệnh đồng đại nghẹt thở sóng năng lượng, chật ních mảnh không gian này, mà từng tấc hư không đều đang tiếng rung. Rất nhanh bởi vì không chịu nổi Tô Viêm khí tức mà bắt đầu vỡ vụn. Hắn gây thành hư không đại vỡ hình ảnh, mà nứt ra quần áo lộ ra cường tráng cơ thể, cũng tỏa ra thôn thiên cơn giận, để khắp nơi nổ vang vang vọng. Theo hắn hô hấp, vùng không gian này đều theo bắt đầu run rẩy. Có thể loại này chung quy so với không phải Tô Viêm nói ra ngôn luận. Đương đại vô địch. Đây là cỡ nào niềm tin? Các tộc lão già đều biến sắc. Tô Phong Tử niềm tin thật đáng sợ. Loại người này tương lai thật bò lên. Tuyệt đối là một đời ngoan nhân. Thậm chí Tô Viêm cánh tay bên trên, chân long đồ đằng tự chủ hiện ra. Tô Viêm cũng phi thường chờ mong. Có thể đem yêu đình long mạch trọng thương long đồ đằng. Đến cùng có thể bùng nổ ra mạnh bao nhiêu năng lượng chi nguyên. Có thể Tô Viêm tin tưởng long đồ đằng bạo phát tuyệt đối có thể đánh chết thần vương. Nó hấp thu lượng lớn thần lực, thật dốc toàn bộ lực lượng, nửa bước đại năng cũng không có kết quả tốt. Người con sâu này, một quyền nát tan ta, nói chuyện viển vông, liền bằng ngươi còn muốn làm thế vô địch. Tổ Phúc giận dữ, hắn mới vừa rồi cùng yêu đình đại năng thương nghị, tổ điện trả giá cái giá rất lớn. Lúc này mới để yêu đình đại năng ra tay cùng lão man nghiêu sản sinh va chạm. Như vậy một khi vào lúc này Tổ Phúc mạnh mẽ ra tay, đem Tô Viêm trấn áp mang đi. Chỉ cần có thể đem Tô Viêm mang tới tổ điện, mang tới cổ tổ trước mặt, trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi cũng đều đáng giá. Chờ ta bắt được ngươi, để ngươi chảy vào trong cơ thể một giọt máu cuối cùng mà chết. Tổ Phúc đã vọt tới, thừa dịp đại năng khí tức va chạm, hắn đã vô hạn áp sát Tô Viêm rồi. Ngay ở Tô Viêm chân long cánh tay sắp đang ấp ủ ở trong giác tỉnh thời khắc, ai biết bảo tài nhảy vọt một cái xách ra vạn yêu kỳ. Hung tàn con mắt nhìn chằm chằm Tổ Phúc, đối phó Tổ Phúc bảo tài cũng hận cắn răng. Khoảng thời gian này có thể đều đang cái tên mõ già này tại hạ tay rèn luyện chính mình. Lão xúc sinh, cho ta để mạng lại. Bảo tài giận dữ, vạn yêu kỳ trong phút chốc phát sáng. Mặt này cổ xưa cờ xí làm bắt đầu giác tỉnh thời khắc. Toàn bộ yêu đình đại địa lay động mãnh liệt. Vạn yêu đều phát ra từng trận khủng bố gầm nhẹ thanh âm. Trong cơ thể huyết thống không nhịn được bắt đầu ngược dòng. Đây là bọn hắn tổ huyết bên trong lan truyền sức mạnh. Muốn đối với vạn yêu kỳ dập đầu. Bái bảo tài vì vạn yêu chi vương. Vạn yêu kỳ, Bắc yêu trợn tròn đôi mắt. Đây là chí bảo của hắn. Sắp bị Bắc yêu nắm giữ yêu vực đệ nhất thánh vật. Nhưng là hết thảy đều phá hủy. Bởi vì Tô Viêm hiện lên. Kế hoạch của hắn toàn bộ thất bại. Liền cửu long bảo dược cũng rất có thể tính rơi vào rồi Tô Viêm trong tay. Điều này làm cho Bắc yêu hận muốn điên. Ngắn ngủi thời gian, yêu đình đại hào quang vô tận. Rất nhiều yêu tộc sinh linh quỳ xuống đất cúng bái. Như cùng ở tại cung nghênh vạn yêu chi vương sinh ra. Thậm chí không chỉ là yêu đình đại địa, mênh mông yêu vực thế giới đều theo vạn yêu kỳ thức tỉnh mà bắt đầu giác tỉnh. Phát sáng tỏa nhiệt, ông ánh đến chói lọi đại vũ trụ trình độ. Xảy ra chuyện gì? Yêu vực sức mạnh bản nguyên vì sao đột nhiên bạo phát rồi? Yêu vực thế giới, hiện tại hội tụ nhiều mặt quần tộc. Bọn họ đều run như cầy sấy. Trước nhưng là Hoàng Kim Thiết Nghiêu một mạch đại năng. Mạnh mẽ tấn công đến yêu đình ở trong. Hiện tại còn không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là hiện nay yêu vực thế giới thiêu đốt, mênh mông lực lượng bản nguyên dâng lên, mà nương theo, một trận lại một trận, xuyên qua cổ kim tổ lực đang thiêu đốt, liền giống như đứng ở tiền sử một vị tiếp một vị yêu vực chí tôn. Sắp theo vạn yêu kỳ hô hoán, mà bắt đầu trở về hiện thế, có thể xúc động nhiều như vậy yêu vực lực lượng bản nguyên. Hẳn là vạn yêu kỳ, không càn bọn họ nghi ngờ không thôi, đây là vạn yêu kỳ sức mạnh đang giác tỉnh, như vậy kết cục chỉ có hai cái. Bắc yêu nắm giữ vạn yêu kỳ, hoặc là thiết bảo tài thoát vây đánh ra đến vạn yêu kỳ. Nội tâm của bọn họ tất cả đều là chờ mong cùng kinh hoàng. Không thể chờ đợi được nữa, nghĩ phải thấu hiểu chân tướng. Yêu đình đại địa ở trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vạn yêu kỳ đến cùng bị ai đem phục sinh? Vạn yêu kỳ sức mạnh, khẳng định là vạn yêu kỳ. Thịnh hội sớm bắt đầu rồi sao? Vạn yêu kỳ xuất hiện, đây tuyệt đối là chúng ta yêu vực đệ nhất chí bảo vạn yêu kỳ. Vạn yêu chi vương sinh ra rồi. Mênh mông yêu vực đại địa đều đang run lên. Vô tận yêu tộc sinh linh quỳ xuống đất cúng bái. Bởi vì đây là trong huyết mạch truyền đến kính nể. Ở cúng bái vạn yêu chi vương. Chuyện này sức ảnh hưởng quá kinh người. Vạn yêu chi vương hiện lên, để Bắc yêu bộ tộc các cường giả phẫn nộ. Sự tình phát sinh không thể thay đổi nghịch truyền. Chẳng ai nghĩ tới thiết bảo tài có thể trực tiếp bùng nổ ra vạn yêu kỳ trạng thái mạnh nhất. Nhưng mà toàn bộ yêu vực thế giới cũng vẻn vẹn chỉ là thức tỉnh mấy hơi thở. Rộng lớn cương vực liền bắt đầu khôi phục yên tĩnh. Đây là không càn bọn họ đều nhận ra được một loại cảm giác ngột ngạt hết sức đáng sợ. Trấn áp mênh mông yêu vực thế giới. Tuy rằng còn có non nửa cương vực đang phát sáng. Nhưng là có vô thượng sinh linh ra tay, mạnh mẽ đè ép sắp giác tỉnh yêu vực lực lượng bản nguyên. Tuyệt đối là thiết bảo tài xuất quan rồi. Yêu vực đại năng đang làm gì? Ngăn cản vạn yêu chi vương sinh ra, muốn vi phạm liệt tổ liệt tông truyền xuống tổ huấn sao? Không càn phẫn nộ gầm nhẹ, không nghi ngờ chút nào đây là đại năng ra tay, trấn áp rộng lớn tinh không. Áp chế lực sắp nhằm phía vạn yêu kỳ tinh vực lực lượng bản nguyên. Bất quá vẻn vẹn chỉ là non nửa tinh vực lực lượng bản nguyên. Hơn nữa yêu đình đại địa khủng bố năng lượng chi nguyên. Cũng đầy đủ để vạn yêu kỳ thức tỉnh rồi. Hống, tông này ngang qua trăm vạn năm. Từ xưa huy hoàng cờ xí. Bùng nổ ra chí cường khí tức. Tỏa ra chí tôn uy. Đây chính là một món chí bảo vô thượng, vẻn vẹn chỉ là nửa thức tỉnh trạng thái. Ở yêu vực thế giới cũng đủ để cái thế. Nó tỏa ra tan vỡ vạn vực lực lượng, xé rách toàn bộ tinh không, đè ép với gian, che lại hết thảy ánh sáng. Dầm, đếm không hết yêu vực sinh linh nằm dạp run rẩy. Đối với vạn yêu kỳ bắt đầu dập đầu. Đây là tổ huyết bên trong truyền đến lớn lao thần uy. Không thể thay đổi, đến vạn yêu kỳ giả vì yêu vực chí tôn, cũng không phải là một câu lời nói suông. Này cờ xí chân chính lấy ra, vạn yêu xưng tôn, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Hiện tại thiết bảo tài trang nghiêm nghiêm túc, thật dường như vạn yêu chi vương, hào làm cả yêu vực quần tộc, làm kia cổ xưa mặt cờ rung động thời khắc, bên trong đất trời ô ô vang vọng. Thần khóc quỷ khóc, đó là mặt cờ ở bay phần phật, thiên địa càn khôn tùy theo dung chuyển, quỳ xuống đất cúng bái vạn yêu dường như bị nắm trái tim. Thống khổ mà lại khó chịu, chính mình trong huyết mạch truyền đến lửa giận phải đem bọn họ thôn phệ. Vạn yêu kỳ quá mạnh, đối với yêu vực sinh linh sức ảnh hưởng cũng quá biến thái. Chỉ có cường giả ảnh hưởng đối lập với nhỏ yếu. Vạn yêu kỳ, ta còn không ngăn được một cái vật chết. Tổ Phúc một tiếng cười nhạt, tuổi thọ của hắn cố nhiên khô héo, nhân thể cũng già yếu, cũng chân chính bạo phát cũng dường như vô địch thế gian vương giả. Toàn thể phun trào ra ngàn tỷ lớp mơ hồ trật tự ánh sáng, mà xứng hợp nhất tông đại năng thánh binh, bổ về phía vạn yêu kỳ, đánh giết. Bảo tài lãnh khốc gào to, vung lên vạn yêu kỳ, dường như vung lên ngàn tỷ lớp vũ trụ, chỗ lộ ra khí tức, để vũ trụ càn khôn chia năm xẻ bảy, đầy trời sao hóa thành tro tàn, toàn bộ biển sao tựa hồ bị bắn chìm rồi. Ầm ầm ầm, ở toàn trường chấn động dưới ánh mắt, vạn yêu kỳ vô hạn phóng to, đè ép vào đỉnh thương khung, từ trên trời giáng xuống, kia to lớn mặt cờ, thật dường như một cái khác vũ trụ đánh tới, chỗ phóng thích khí tức, khủng bố ngập trời, hết thảy đều nát tan, nổ tung, mặc dù là hai vị đại năng đối kháng vực tràng đều xuất hiện đen sẫm khe lớn. Mà trước mặt xung phong mà đến tổ phúc, ở vạn yêu kỳ đánh xuống chớp mắt, hắn cảm thấy tự thân linh hồn cũng bị sấy khô, hóa thành tro tàn, điều này làm cho hắn bắt đầu kinh hoàng. Này vạn yêu kỳ cũng qua biến thái, vẻn vẹn chỉ là nửa thức tỉnh trạng thái, đã có thể uy hiếp nửa bước đại năng sinh linh. Phanh, đại năng thánh binh đều bị loại này vô thượng trấn áp đánh bay ngang ra ngoài. Tổ phúc ở kết thảm thiết, thân thể chịu đựng vạn yêu kỳ trấn áp, mà dẫn đến thân xác rạn nứt, nửa bước đại năng lực lượng căn bản là chống không ngừng vạn yêu kỳ vô thượng đánh giết. Phốp, hắn máu phun phè phè, dáng dấp thê thảm, toàn bộ thân thể đều muốn nát đi, toàn trường người ngơ ngác thất sắc, đây chính là một vị nửa bước đại năng nha. Nếu như vạn yêu kỳ bạo phát đến mạnh mẽ nhất trạng thái, như vậy tổ phúc chắc chắn vừa đối mặt hình thần đều diệt. Biến thái, quá biến thái rồi, rất nhiều người gọi thẳng biến thái. Hai vị đại năng đối kháng bên dưới, vạn yêu kỳ còn có thể thả ra mạnh như vậy sức mạnh. Trọng thương nửa bước đại năng, khó có thể tưởng tượng vạn yêu kỳ đến cùng thuộc về cái gì cấp độ bảo vật. Thật có thể cùng yêu vực thế giới hợp là một thể sao? Đi nhanh lên, nhưng là bảo tài phát ra trầm thấp tiếng gào. Nó ở đây cảnh báo. Hiện tại yêu vực thế giới, rộng lớn tinh không bị áp chế hơn nửa. Thậm chí yêu vực người thứ hai đại năng vẫn còn tiếp tục ra tay. Phong tỏa sinh mệnh khác tinh vực. Không nghi ngờ chút nào. Từ vừa mới bắt đầu bọn họ đều đang trì hoãn thời gian. Mục đích chính là vì ngăn được vạn yêu kỳ sức mạnh. Một khi chờ đợi đại năng trấn áp yêu vực hết thảy thời không, như vậy vạn yêu kỳ liền bị phế rơi mất. Đến thời điểm bọn họ làm sao có khả năng có thể đỡ được hai vị đại năng liên thủ. Oanh, vạn yêu kỳ lại một lần nữa vũ động lên, nhằm phía trong hỗn độn giết ra đến yêu vực đại năng. Ép dẹp đầy trời hỗn độn sát phạt. Lão man nghiêu khí tức cũng chấn động mạnh mẽ, lại một lần nữa chống ra vạn yêu chi môn, mở ra một con đường. Không được, bọn họ muốn chạy. Bắc yêu bộ tộc trên dưới sắc mặt biến đổi lớn, vạn yêu kỳ lập tức liền muốn được tay rồi. Nhưng là hiện nay, bọn họ mang theo vạn yêu kỳ toàn thân trở ra, thậm chí được cửu long bảo dược tinh hoa. Loại biến cố này để Bắc yêu đều giận đến gần chết, đều muốn phun ra một khẩu lão máu đi ra. Một năm này mưu tính chẳng lẽ muốn triệt để bị nhỡ rồi? Lão man nghiêu gầm nhẹ, thổ bảo tài bọn họ lao ra vạn yêu chi môn, có thể yêu vực há có thể để toàn thân bọn họ trở ra? Hai cái khủng bố bàn tay từ cổ xưa trong biển sao chui ra, che kín bầu trời, phóng thích ngàn tỷ sợi trật tự ánh sáng, bao trùm tinh không, đánh về phía lão man nghiêu. Loại này chiến tranh một khi phát sinh, hết thảy tất cả đều mơ hồ rồi. Tô Viêm đều thấy không rõ lắm, thế nhưng hắn có thể cảm giác được. Lão man nghiêu thân thể khổng lồ đang run rẩy, vạn yêu kỳ đều bị đè ép lu mờ ảm đạm. Hai vị đại năng nén giận ra tay, hoàn toàn chính là bất chấp hậu quả. Vạn yêu kỳ lưu lại, hai vị yêu vực đại năng phát ra vô địch nhất chiến lực, khủng bố tuyệt luân, hơi một tí đều có thể phần sơn trừ hải, hủy diệt tinh không. Bọn họ cái gì đều không để ý, hoàn toàn nhẫn tâm ra tay, chỉ quan tâm vạn yêu kỳ thuộc về vấn đề. Mênh mông yêu vực thế giới đều đang run rẩy, thiên địa một mảnh đỏ tươi, ngàn tỷ sinh linh thấp thỏm lo âu. Loại này chinh phạt sinh ra, nhất định sinh linh đồ thán, vạn vật héo tàn, đối với yêu vực đả kích tương đương nặng nề. Có thể hai vị tọa trấn yêu vực đại năng bất chấp hậu quả, thả ra vô địch nhất chiến lực, bùng nổ ra vô thượng trấn áp lực lượng. Giết ta tộc một người, diệt các ngươi bộ tộc một vị đại năng. Làm câu nói này là lời nói suông sao? Nổ hống thanh âm hiện lên, chấn động toàn bộ vạn yêu thành. To lớn vạn yêu chi môn đều đang mãnh run. Rất nhiều xung phong đi ra bắc yêu bộ tộc cường giả bị đánh tan linh hồn. Rất nhiều cường giả càng là sống sờ sờ nổ tung rồi. Nhuốm máu thế giới ở trong, một cái óng ánh ngập trời nằm đấm phát sáng, oanh sụp tinh không, ẩn chứa tuyệt thế thô bạo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.